Người chơi hung mãnh, chương 731, mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, ăn, cái nào đó gian phòng nơi hẻo lánh bên trong. Một vòng tinh hồng thân ảnh chính còng lưng lưng, dựa vào cán dài thế đao, co rúm lại trong bóng đêm. Giết, ăn, tinh hồng thân ảnh trong miệng mơ hồ không rõ. Tựa hồ ở một bên nhai nuốt lấy thứ gì, một bên nói thầm cường điệu phục lời nói. Tí tách, nước bọt từ khóe miệng chảy xuôi rơi xuống. Tích ở trên thảm, ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế salon gầy cao bóng người có chút bất mãn địa nhíu mày. Không hề nói gì, nhấm nuốt, gặm nuốt, mút vào. Tinh hồng thân ảnh đem một cây ăn thừa xương đùi tùy ý ném xuống đất. Từ xương đùi xương cốt trên kết cấu đến xem, là thành niên nhân loại nam tính chân trái. Ăn. Tinh hồng thân ảnh vẫn chưa thỏa mãn địa liếm láp mình ngón tay khô gầy. Như là dã thú chậm rãi xoay người lại. Lóe ra hồng quang hai mắt. Thẳng vào nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở phòng khách trên ghế salon thân ảnh. Đôi mắt bên trong dần dần bao trùm lên một tầng nguyên thủy muốn ăn. Tỉnh táo. Bóng người kia. Mắt nhìn bị tầng tầng phong tỏa cửa phòng. Xoay đầu lại bình tĩnh cùng tinh hồng thân ảnh đối mặt. Vẫn chưa tới ngươi ra sân thời điểm. Hất lên tinh hồng áo ngoài còng xuống thân ảnh giống như là không có nghe được lời nói của đối phương. Cổ họng không ngừng run run. Tràn đầy thâm thúy nếp nhăn bàn tay. Vừa đi vừa về ma lau lấy thế đao chui đao. Gầy cao bóng người khẽ nhíu mày. Nâng lên tay trái. Hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một cái điều khiển bảng. Trên mặt bản chỉ có một cái nút. Tỉnh táo. Nhìn thấy nút bấm còng xuống thân ảnh, dần dần bình tĩnh lại, cầm thế đao trầm mặc không nói, giống như là một tôn dị dạng mà xấu xí thấp bé pho tượng. Gầy cao bóng người rất nhỏ nhẹ nhàng thở ra, đem nút bấm chậm rãi buông xuống, đáy mắt cất giấu cảnh giác cùng đề phòng, chậm rãi nói, hiện tại, còn chưa tới, ngươi ăn thời gian, nhiệm vụ lần này bên trong, có chỗ nào không thích hợp. 0610 gian phòng bên trong, dịch y chính đối tấm gương, cầm mỏng manh dao giải phẫu, thổi mạnh gương mặt, lưỡi dao nhẹ nhàng để lộ một tầng mỏng như cánh ve màu da màng mỏng. Lộ ra phía dưới mấp mô, trải rộng cháy đen ăn mòn dấu vết khuôn mặt. Ai, dịch y khẽ thở dài, từ ba lô cột bên trong xuất ra dược cao, nhẹ nhàng bôi lên ở trên mặt, thử. Vết thương dâng lên một làn khói xanh. Mãnh liệt cảm giác đau để dịch y khóe mắt co rúm. Lòng bàn tay chảy ra điểm điểm mồ hôi. Tại nhìn thấy những vết thương kia bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại về sau. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua xuất hiện tại 0608 gian phòng bên trong cầm cái túi hư thối lão niên sinh vật. Hẳn là nguyên bản du đãng tại Dolphin Hotel hành lang ở trong dị loại. Đối phương cho dịch y lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Đến mức dịch y buổi tối hôm nay chuyển ra 0608, ở đến căn phòng cách vách 0610. 0608 gian phòng bên trong còn lưu lại đại lượng đen nhánh mực in vết tích. Những cái kia mực in sớm đã khô cạn, lại âm hồn bất tán tiếp tục tản mát ra một cỗ khí tức hôi thối. Có trời mới biết, cái kia, đồ vật. Đêm nay có thể hay không từ mực in vết tích bên trong chui ra ngoài. Dịch y một lần nữa băng bó kỹ vết thương. Đem tấm gương thu nhập ba lô. Tự lẩm bẩm. Không biết vũ y bên kia thế nào. Dịch y kỳ thật cùng Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra thứ 9 khóa vũ y tâm trung nhận biết. Ban đầu ở giải quyết tỷ mộc trung học kịch bản nhiệm vụ về sau. Dịch y tuân thủ hắn cùng kịch bản bên trong một cái tên là. Ăn mày, Phược Linh ước định, tiến về Nhật đảo, giải quyết đối phương nguyện vọng, ngay từ đầu hay là vô cùng thuận lợi. Dịch y viên mãn hoàn thành ăn mày nguyện vọng, lại tại chuẩn bị rời đi Tokyo lúc, bị Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra phát hiện. Dịch y lúc đầu cho là mình sẽ bị đối phương chụp xuống, thẩm phán, hoặc là trực tiếp bị trói đến phòng tối bên trong, giết chết, cướp đoạt đi người chơi tư cách. Hắn thậm chí đều chuẩn bị ôm nhỏ bé hy vọng, thông qua hảo hữu thông tin thông chi đặc sự cục, hy vọng đặc sự cục có thể bảo vệ hắn. tại đi Nhật đảo trước. Dịch y cố ý đi Ân Thị đặc sự cục cứ điểm đăng ký thợ săn tiền thưởng giấy phép. Thu được đặc sự cục phương thức liên lạc. Không nghĩ tới, Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra cũng không có đối với hắn thế nào. Đang điều tra rõ ràng sự tình ngọn nguồn về sau. Tượng trưng địa để Dịch y giao một bút trò chơi tiền tệ phạt tiền. Liền đem hắn phóng ra. Đồng thời còn có một số quý tộc thế gia. Âm dương sư gia tộc. Quyền quý đến kết giao hắn. Mời hắn tham gia yến hội. Đem hắn phụng làm thượng khách khách. Đây cũng không phải Nhật đảo người có vấn đề. Dịch y là cùng Ân Thị đặc sự cục ký qua khế ước thợ săn tiền thưởng. Tự tiện xử lý hắn có thể sẽ gây nên tranh chấp. Đồng thời chính Dịch y hay là vô cùng hiếm thấy chữa bệnh sở trường người chơi. Hắn chữa bệnh kỹ năng tại thế giới hiện thực cũng có thể sử dụng. Có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Tuổi già sức yếu quyền quý tự nhiên hy vọng cùng Dịch y bảo trì tốt đẹp quan hệ. Để hắn hỗ trợ chữa trị tật bệnh. Liền xem như quyền quý. Tại lúc ấy cũng rất khó để cho mình cùng mình gia tộc cự phách bên trong thành viên. Nhân thủ một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Phần này ly kỳ kinh lịch. Hoàn toàn có thể viết một bản. Trùng sinh chi đô thị chí tôn chi y tiên y thần y thánh y tôn chi giáo hoa thần tượng minh tinh yêu ta. Tiểu thuyết dài. Dịch y mơ mơ hồ hồ địa tiếp nhận cao quy cách lễ ngộ. Được tôn sùng là thượng khách khách. Tiếp nhận Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra bảo hộ. Hắn cùng Vũ y tâm trung liền là như thế nhận biết. Đáng tiếc. Khách sạn thiết trí để người chơi không có cách nào tùy ý tại trong tầng lầu ghé qua. Bằng không Vũ y tâm trung lực lượng đặc biệt hệ thống. Phối hợp ta kỹ năng. Sẽ rất mạnh rất mạnh. Hoàn toàn không sợ nhiệm vụ lần này bên trong tùy ý một người chơi. Liền xem như bình thường kịch bản boss. Ta cùng nàng tổ hợp cũng có lòng tin tại đơn đấu bên trong. Chiến thắng. Dịch y có chút tiếc nuối lắc đầu. Đem thanh tẩy hoàn tất bộ mặt mặt nạ. Một lần nữa dính hợp trên mặt. Cẩn thận từng ly từng tí dùng dao giải phẫu ép bình dính hợp chỗ nếp uốn. Hắn quay đầu mắt nhìn đồng hồ treo tường. 11:55 a, lập tức tới ngay cấm đi lại ban đêm. Hy vọng đêm nay đừng ra sự tình. Tí tách, giọt nước xa sút thanh âm. Rõ ràng, gần bên tai bờ. Dịch y toàn thân giật mình. Lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cây chất gỗ trường trượng. Dưới chân dâng lên một vòng màu xanh sẫm vầng sáng. Giao thế phóng thích pháp thuật. Đề phòng khả năng đến tập kích. Tí tách, giọt nước âm thanh vang lên lần nữa. Trên mặt, thật ngứa. Dịch y vô ý thức đưa tay trái ra. Xoa hướng gương mặt, lại không nghĩ rằng. Bị ngón tay ma sát qua bộ mặt làn da. Giống chết da đồng dạng nhẹ nhõm chóc ra. Nhẹ nhàng treo trên ngón tay. Như là bị ép bình. Tràn ngập nếp uốn khô cạn ra mặt. Hắc thủy. Từ trên mặt hố oa bên trong nhỏ xuống mà ra. Càng ngày càng nhiều. Rành rụm ở trên thảm. Đem thảm ăn mòn đến xì xì rung động. Dịch y chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ ác hàn thẩm thấu. Luống cuống tay chân cho mình thực hiện khôi phục bắp. Chữa trị pháp thuật. Bôi lên dược cao. Cột lên băng vải. Vô dụng. Trên mặt miệng vết thương không ngừng dâng trào chất lỏng màu đen. Chảy máu lượng càng lúc càng lớn. Như mở tối đa thế nước long bình thường. Tùy ý phun tung tóe. Những nơi đi qua, hơi nước tràn ngập. Làm sao? Chuyện, Dịch y thân thể run rẩy, lảo đảo đi hướng cổng. Ngón tay của hắn ngăn ở bộ mặt miệng vết thương bên trên. Lúc này đã bị hắc thủy. Ăn mòn đến da thịt hòa tan. Chỉ còn lại bạch cốt. Cách chương.